Học chiến trường phép thuật Magical, chương 9, góc truyện audio.com. Tụi nó hiện đang ngồi tám chuyện ở căng tin, mặc cho chàng Yanoki tội nghiệp phải khệ nệ dinh 5 phần ahoho, ngay tại đây sắc đẹp của nhóc ta không có tác dụng gì hết, toàn là con trai không, thấy trai đẹp ghét. Phù phù, mấy chị thật độc ác cả cậu nữa Ilya. A hi hi hi, nó cười chọc phá nhóc, nam nhi chi chí nhóc đây đang trách cứ nữ nhi tụi chị đấy à tôi. Không có à, bốn nàng cười xòa, chọc cậu nhóc Yanoki này đúng thật là vui mà. Cái cậu nhóc này miệng thì luôn mồm nói rằng bản thân lớn rồi, mà cứ hành động chẳng khác trẻ lên ba là mấy. Thật không biết là nhóc bảo vệ Ilya hay Ilya trông chừng nhóc đây. Cách đó không xa có ba tên nào đó sát khí đầy trời như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hoàng quân đi lại chỗ nhỏ cười thân thiện, nhỏ cũng cười lại cho phải phép vì nhỏ vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình. Yo, mọi người, chào, nó thờ ơ lên tiếng, hắn và anh cũng bước tới, nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì. Ai cho hai cậu, anh ngồi, nhưng Hoàng quân cậu ta, Khiết Vi, anh u ớ rồi quay sang Khiết Vi cầu cứu nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt từ cô. Cô cầm ly nước lên uống, không mặn không nhạt đáp. Tụi tôi không có phước ngồi với mấy người đào hoa trăng gió mấy người há. Anh, ai, Khiết Vi à, em, mấy cậu đi thôi sắp vô học rồi. Khiết Vi nói rồi cô lôi tụi nó đi luôn, bỏ lại bốn chàng trai nào đó ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Lúc này, Yanoki mới quay sang làm quen với mấy senpai này. Chào, tôi là Eresuto Yanoki, hân hạnh được gặp. Chào nhóc, anh là Hạo Thiên. Chào nhóc, gọi anh là Hoàng Quân là được. Còn anh là Tử Nam, chào nhóc. Sao mấy ông bà già các người thích kêu tôi là nhóc quá vậy? Bực mình à, dạ anh 15 tuổi rồi đó, bớt trẻ trâu dùm em cái đi. Lòng nhóc thầm nghĩ mấy ông bà này đang chiến tranh lạnh mà sao vẫn còn nhớ kêu mình là nhóc vậy trời, cả đời ta không thể thoát khỏi cái từ. Nhóc, đáng chết đó sao trời. Lão Thiên, không phải tại ta không biết à, do mi cả thôi. Từ đâu đó, Ilya bay lại, vỗ tay một cái rồi kéo nhóc đi luôn, không quên nhìn anh và để lại một câu. Màn giới thiệu kết thúc, Yanoki đi thôi, à Ani. Chan coi chừng mất Yurika Wani. Chan thiệt bây giờ, lo chuộc lỗi đi, bye bye, good luck to you. Anh đờ đẫn nhìn theo bóng nhóc và bé khuất dần, mất cô sao? Ý Ilya là gì cơ chứ? Anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu, nhưng đó là trước khi anh ra thành phố, nhìn thấy cô ấy đi cùng người con trai đó. Trên môi cô ấy cười, thật ra người con trai ấy là ai? Sao vợ anh lại cười với tên đó? Khiết Vi là của anh cơ mà, có khi nào đó chính là ý nghĩa câu nói của Ilya. En chép 9, mọi người yêu quý cho Lerby xin cái comment nà. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều luôn á, Little Butterfly, cách chương.